Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, cho ta cái lý do. Hô, hô, sức cùng lực kiệt Tony. Bắt sắt thép mặt nạ sau. Nằm ở trên sân cỏ kịch liệt thở hổn hển. Hướng đi Tony, đồng thời tản đi trên người Weaver. Russell dùng chân đá dưới đối phương. Nhíu mày nói. Còn tiếp tục sao? Không được. Tony lắc lắc đầu, ngơ ngác nhìn quải ở ngôi sao trên bầu trời sông. Trầm mặc mấy giây sau, đột nhiên nói, ở ta có chuyện ngày ấy. Ta bị công kích bị thương sau khi ta trang bị đè lên ngươi cho Weaver. Muốn mượn Weaver sức mạnh chạy đi. Thế nhưng Weaver lại bị giải trừ. Weaver bị giải trừ. Chú ý tới Tony trong miệng nói chính là giải trừ hai chữ. Russell cau mày, quả quyết nói, ngoại trừ an toàn trang bị cùng trang bị người tự động giải trừ. Weaver trừ phi hư hao nghiêm trọng, bằng không, không thể bị giải trừ. Mỗi cái phát minh người đều đối với mình phát minh vô cùng tự tin. Russell tự nhiên cũng không ngoại lệ. Híp mắt lại, Russell ở trên cao nhìn xuống xem nằm trên đất, như là ăn mặc đồng nát sắt vụn Tony. Nói, ngươi hoài nghi ta. Hoài nghi là ta muốn giết ngươi hoặc là bắt cóc ngươi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tony khóe miệng một nhếch, ánh mắt hơi lóe lên. Nói, xuất hiện như vậy nghi hoặc không phải rất bình thường sao? Ngươi sợ không phải là bị phần tử khủng bố làm ngốc hả? Vẫn là nói đầu ngươi bên trong chỉ là chung quanh bơi lội sâu nhỏ chất lỏng màu trắng. Russell ngồi xổm người xuống, nhìn Tony con mắt. Hiếm thấy mắng lên, hả, Tony ánh mắt quỷ dị nhìn Russell, dường như không tin mình trong mắt cho tới nay cố gắng thanh niên. Dĩ nhiên mở miệng mắng người, ta giết ngươi hoặc là bắt cóc ngươi. Vì cái gì? Đến, ngươi cho ta cái lý do. Russell nhìn Tony, một mặt xem thường, ây, chấm ngoặc kép, bị Russell hỏi lên như vậy, vốn là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nhân cơ hội qua khảo nghiệm chess play, nhìn cùng Russell Weaver có bao nhiêu chênh lệch, thuận tiện phát tiết ép xuống ức tâm tình Tony có chút chột dạ rời tầm mắt của chính mình. Chợt cảm thấy đến mình làm như vậy là thực sự có chút không giống chính mình. Liền lại cường ngạnh nhìn về phía Russell, chú ý tới Tony vẻ mặt, Russell híp mắt lại, nổi lên nguy hiểm ánh sáng, nói, ta bắt cóc ngươi. Người so với ta có tiền sao? Nắm giữ trên thế giới tối kiếm tiền thiên đường. Người giàu có nơi tụ tập Bloom đảo. Cùng với ở súng đạn. Trí năng phương diện máy móc chiếm cứ dẫn trước địa vị. Làm Bloom chủ nhân Russell. Xác thực muốn so với tài sản của hắn nhiều một chút nhỏ. Ân, chính là nhiều một chút điểm. Tony ở trong lòng dùng hai ngón tay so với một cái một chút khoảng cách. Ngươi có cái gì ta đáng giá mơ ước phát minh sao? Sáng tạo Weaver Russell, xác thực, sẽ không coi trọng hắn phát minh những người súng đạn. Ngươi có ta tuổi trẻ đẹp trai sao? Liền tuổi tới nói, mình quả thật, chờ chút, ở đây sao nói tiếp? Chính mình ở trước mặt đối phương, đem không còn gì khác. Ngừng, dừng lại, cảm giác mình bị đối phương nói mau thành cá muối Tony vội vàng mở miệng. Russell nhẹ rên một tiếng, nói, đến, người nói ta bắt cóc một cái khắp nơi không bằng ta người có ích lợi gì. Tony cong miệng lên, cười khổ nói, ta sai rồi. Hả, Russell kinh ngạc quét mắt đối phương, nói, người là giả đi, Stark gặp xin lỗi, đừng được voi đòi tiên a. Tony khẽ quát một tiếng, thấp giọng nói, xin lỗi, lấy một cái thân phận bằng hữu. Bằng hữu sao? Russell vẫn cho là đối phương chỉ là trên đầu môi nói một chút mà thôi. Quay về vẫn cảnh giác nhìn bên này Caesar khoát tay áo một cái. Biểu thị bên này không sau đó. Russell đặt mông ngồi ở Tony bên người. Nói, có cái gì muốn nói sao? Lấy một cái thân phận bằng hữu. Tony sửng sốt một chút. Mi mắt hơi buông xuống. Trầm mặc mấy giây sau. Chậm rãi nói tới chính mình 3 tháng này sự tình. Tony cũng không thích hợp làm một cái người kể lại. đứt quãng tự thuật bên trong, lẫn lộn một ít Tony thức ác miệng cùng kiêu ngạo. Hơn nữa thỉnh thoảng trào phúng dưới những người phần tử khủng bố ngu xuẩn. Nếu như không phải Russell nhớ mang máng một ít nội dung vở kịch, nhất định sẽ nghe đầu óc mơ hồ. Đáng tiếc Isen, chấm ngoặc kép, nói tới cùng mình đồng thời sinh hoạt 3 tháng nam nhân. Tony ngữ khí trầm trọng, sắc mặt âm u, nếu như không phải đối phương, hắn hiện tại đã thành một bộ thi thể, chính là từ trên người đối phương. Tony lần thứ nhất cảm nhận được chiến hữu cái từ này hàm nghĩa. Gánh chịu chiến hữu hy sinh hắn, tâm tình lại là cỡ nào trầm trọng cùng ngột ngạt. Những chuyện này, hắn chưa từng có cùng những người khác đã nói. Không phải là không muốn, mà là không có người thích hợp. Bởi vì tính cách của hắn, bằng hữu của hắn bấm tay. Ạch, phải nói căn bản không cần mấy. Cho dù là cùng hắn quan hệ không tệ, có thể nói là bằng hữu rốt. Cũng bởi vì quân đội thân phận quan hệ, có rất nhiều thứ không thích hợp cùng đối phương nói tới. Tỉ như, quân đội phi thường quan tâm, hắn làm sao chạy ra phần tử khủng bố xào huyệt, tiểu lạt tiêu Pepper, tuy rằng cái gì cũng có thể cùng đối phương nói. Thế nhưng những chuyện này nói rồi sẽ chỉ làm đối phương nghĩ mà sợ. Cảm thấy sự tình qua đi Tony đương nhiên sẽ không nhắc lại. Cho tới cùng hắn khá là thân cận Officer Stan, đối phương căn bản không quan tâm phương diện này sự tình. Hơn nữa, hắn đối với đối phương còn có một chút nghi ngờ. Vì lẽ đó, bài trừ hiểm nghi Russell là thích hợp nhất khuynh thuật người. Bởi vì Russell cùng thân phận của hắn gần gũi, hắn coi Russell là làm bằng hữu. Nghe xong Tony tự thuật, thấy đối phương trở nên ung dung không ít sau, vẫn có một vấn đề Russell mở miệng nói. Người Weaver an toàn trang bị đây. Tony gật gật đầu, nói, ta cũng nghĩ đến, nếu như ta nhớ rằng không sai lời nói. Ngày đó ta bắt được Weaver, cùng các người ăn bữa cơm sau, bởi vì có chuyện cần ta đi công ty nhìn xuống. Vì lẽ đó, ta trở về chuyến công ty. Vì biểu diễn mua thương phẩm, ta ở văn phòng mặc vào thử dưới. Còn an toàn trang bị, ta đang trang bị Weaver lúc cảm thấy đồ chơi kia không có tác dụng, liền bị ta tiện tay ném mất. Hắn mới sẽ không nói. Hắn mặc vào Weaver, chính là dơ lên trong phòng làm việc bàn làm việc, ở Pepper trước mặt bày ra một cái đại lực sĩ tư thế. Vì lẽ đó ngươi đem an toàn trang bị bỏ vào văn phòng đúng không? Nên ở một cái nào đó góc đi. Tony ánh mắt phập phù. Nếu như bởi vì Weaver giải trừ, ngươi hoài nghi ta lời nói, như vậy ngươi liền chưa từng hoài nghi ngươi ném mất cái kia an toàn trang bị. Tony ngoác miệng ra, cay đắng cười cợt, nói, ngươi hẳn phải biết điều này đại biểu là có ý gì đi. Hừ hừ, nhẹ rên một tiếng, Russell nói, có quyền tiến vào ngươi văn phòng, đồng thời còn biết ngươi đi vùng Trung Đông người không mấy cái. Vì lẽ đó ngươi, chấm ngoặc kép, vì lẽ đó, ngươi không tin ngươi nghĩ đến một nguyên nhân khác, nhưng hoài nghi là ta nghĩ khiến người ta làm thịt ngươi. Khoát tay áo một cái, không giống nhau, không chờ Tony trả lời, Russell liền mở miệng nói, đừng nói trước ta cùng ngươi trong lúc đó không có cái gì xung đột. Bất luận là tư nhân vẫn là công ty trong lúc đó. Thứ hai, nếu như ta thật sự nếu muốn giết ngươi, có rất nhiều phương pháp, có thể sẽ không đi tìm không đáng tin phần tử khủng bố. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.